Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Kiếm khí phong bạo, kiếm thần sơn, hoang cổ thần viên ngồi cao đỉnh núi, lĩnh hội kiếm ý, đông hoang hai người, thiên hoang hai người, đồng dạng tại đỉnh núi lĩnh hội. Đỉnh núi chỗ, kiếm ý nồng hậu dày đặc, dù là không lĩnh hội, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Kiếm ý đáng sợ, không gì không phá, không có gì không phá kiếm ý. Lệnh tiếp cận người lông tơ dựng thẳng, chỉ là nhìn chăm chú lên vết kiếm. Kiếm ý ảnh hưởng phía dưới, đã để hắn nhóm cảm giác được sợ hãi. Dù là kim chi kiếm đạo, sắc bén vô song, cũng còn kém rất rất xa. Chính như Cổ Khởi đám người lời nói, hắn nhóm cưỡng ép không muốn mặt dính líu quan hệ. Hắn nhóm kim chi kiếm đạo, mặc dù sắc bén, lại kém xa nhất kiếm phá vạn pháp. Nhất kiếm phá vạn pháp đều là phá, bao quát kiếm đạo của bọn họ. Thật là khủng khiếp kiếm đạo. Đông hoàng thanh niên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mặt không che giấu được rung động. Một đầu lão viên xùy tiếng nói, hiện tại còn nói là ngươi đông hoang. Hai vị đông hoang thanh niên, vẻ mặt không hồng, vẫn lạnh nhạt như cũ. Nói nhảm cần gì nhiều lời. Ai cũng biết là hắn nhóm cứng dính líu quan hệ. Muốn cướp đoạt, có phải là không trọng yếu. Nói là nắm đấm, lão viên nhếch miệng cười. Không thể không nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tuổi trẻ người chính là khí thịnh, vị này chính là còn sống. Còn sống cận thần, có thể xưng hành tẩu ở trong nhân thế thần linh. Muốn chiếm cứ kiếm ý này, thật không sợ vị kia cận thần xuất hiện, đem hắn nhóm cho làm thịt liền xem như thánh địa, cũng không nguyện ý đắc tội một vị cận thần cường già. Hai vị thanh niên hơi biến sắc mặt, Thiên Nhược Lan thản nhiên nói, cận thần tiện tay mà làm, sao lại để ý, chúng ta chỉ là nghiên cứu cận thần còn sót lại, bảo vệ là đối cận thần tôn kính. Thiên Vô Thắng thần sắc bình tĩnh nói không muốn mặt sự tình. Hoang cổ thần viên cười ha ha, không nói gì nữa, các loại thật dẫn xuất vị kia, nhìn ngươi nhóm kết thúc như thế nào. Một vị cận thần cường giả, hắn nhóm thiên nhân lão tổ đến hắn chỉ điểm, có thể kích phát ngộ đạo hoa chủng hết thảy quy tắc. Cái này căn bản liền không phải bình thường cận thần có thể làm đến. Viên Vô Thượng ba vị thiên nhân yêu tộc suy đoán vị kia khả năng đã biến đạt đến cận thần cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thành thần linh, triệt để siêu thoát thế gian, trường sinh bất tử. Ngộ kiếm đi, đông hoàng thanh niên thản nhiên nói. Nói xong khoanh chân ngồi xuống lĩnh hội kiếm ý. Ầm ầm một nhiên, kiếm thần sơn chấn động kịch liệt, đứt gãy chỗ vô cùng kiếm ý kích phát, không gì không phá, không có gì không phá chi kiếm, hóa thành khủng bố kiếm khí phong bạo. Hoang cổ thần viên cùng bốn người đứng mũi chịu sào, ngay lập tức thôi động linh lực, bảo vệ toàn thân, phốc phốc kiếm khí chảm thiên tuyệt địa, như muốn chảm diệt hết thảy. Khủng bố chi uy, giây lát ở giữa phá hắn nhóm hộ thể linh lực, huyết lãng bay lả tả. Bốn người chúng yêu đồng thời bay ngang ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Kiếm ý này như thế nào bạo động? Thiên hoàng bốn người biến sắc, thân trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may hắn nhóm đều có bảo vật hộ thân, kịp thời bảo vệ yếu hại. Hoang cổ thần viên nhóm đồng dạng bị thương không nhẹ, kim sắc tiên huyết nhỏ xuống, đúng là có một tia thần thánh khí tức. Xem ra người nhóm chọc giận cận thần. Lão viên lau khóe miệng vết máu, lãnh đạm nói, không có khả năng. Nếu là cận thần, thuận miệng một cái, chúng ta tự sẽ rời đi. Bốn người sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm ý chỗ. Bạo loạn kiếm ý, lộn xộn bắn ra vô số kiếm khí. Những này kiếm khí xen lẫn ở giữa, hình thành một cỗ kiếm khí phong bạo. Phong bạo không ngừng khuếch trương. Bốn người chúng yêu liều mạng thối lui. Kiếm khí xông thẳng tới chân trời. Khuấy động hư không bạo loạn. Bạch vân tiêu tán trống không. Thẳng đến kiếm khí phong bạo bao phủ toàn bộ kiếm thần sơn. Mới đình chỉ khuếch trương. Ầm ầm vô cùng vô tận linh khí. Giống như cuồn cuộn giang hà. Xông vào kiếm khí phong bạo bên trong. Huyền dị một màn xuất hiện. Những linh khí này kết hợp kiếm ý. Đúng là hóa thành từng đạo bóng người. Tại hư không múa kiếm. Kiếm thần cái này là. Muốn truyền cho chúng ta kiếm đạo. Thiên hoàng bốn người thần sắc đại hỉ. Cái này cái nào là chọc giận kiếm thần. Cái này rõ ràng là muốn truyền thụ kiếm đạo. Hoang cổ thần viên nhướng mày. Không nên a, chẳng lẽ thân kiếm thật cùng thánh địa có quan hệ? Như thật muốn truyền thụ, vì cái gì lấy kiếm khí phong bạo trọng thương hắn nhóm? Kiếm khí phong bạo bên trong mông lung bóng người múa kiếm, hắn nhóm có thể trông thấy lại là thấy không rõ. Liền xem như hắn nhóm vận công quán chú hai mắt cũng thấy không rõ kia mông lung bóng người múa kiếm động tác. Vô cùng kiếm khí xen lẫn, hắn nhóm lại không thể xâm nhập kiếm khí phong bạo bên trong. Mà nhất kiếm phá vạn pháp kiếm ý, cũng lại không tiết ra ngoài. Cho dù là bọn họ ngồi tại kiếm khí phong bạo bên cạnh, cũng vô pháp lĩnh hội đến bất kỳ đồ vật. Biến hóa đình chỉ, vô tận phong bạo ngăn cản hắn nhóm lĩnh hội. Trong bóng tối, Giang Trường Phong lặng yên rời đi. Không mang đi nhất phiến vân, lại chờ đợi một canh giờ, không còn xuất hiện biến hóa. Hoang cổ thần viên nhóm ổn định thương thế. Lão viên nói, đi thôi, chư vị cái này là từ bỏ rồi. Thiên hoang bốn người nhướng mày, nói, lão viên cười cười, không nói gì thêm. Cận thần cường giả đồng ý hắn nhóm lĩnh hội, nhưng bây giờ xuất hiện biến hóa, phải trở về hỏi một chút. Trước biết rõ ràng, vị tiền bối kia ý tứ lại nói, lung tung phỏng đoán, chết cũng không biết thế nào chết. Đừng nhìn bên trong có múa kiếm, nếu là muốn truyền thụ, vì cái gì không trực tiếp truyền thụ, còn làm cái kiếm khí phong bạo. Kiếm khí này phong bạo, hắn nhóm có thể không xông vào được, liền xem như hợp nhất võ giả đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Cửu kiếp cường giả cũng có thể đi vào, có thể chưa chắc có thu hoạch. Làm sao bây giờ? Đông Hoàng thanh niên nhíu mày hỏi. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta đối với nơi này hiểu quá ít. Thiên Vô Thắng trầm ngâm nói. Để Đông Hạ Thiên Viêm đi hỏi thăm một chút. Chúng ta tại cái này nhìn xem. Để phòng tiếp tục biến hóa. Thiên Nhược Lan thản nhiên nói. Đông Hoàng thanh niên nhìn về phía nàng, không biết Nhược Lan sư tỷ có chắc chắn hay không đi vào nhìn qua. Thiên Nhược Lan nhìn chăm chú lên kiếm khí phong bạo, trong lòng có chút khiếp đảm. Kiếm khí này phong bạo có thể là cận thần kiếm ý bộc phát. Hắn mới vừa vào hợp nhất cảnh giới không lâu, nếu là tiến vào bên trong, rất có thể ra không được, có thể không đi vào. Lại có chút không cam tâm. Nếu là sau khi tiến vào, liền có thể thấy rõ cận thần múa kiếm, đạt được truyền thừa đâu. Bằng vào bảo vật của mình, thử một lần cũng không có vấn đề à. Ta thử xem. Nghĩ tới đây, Thiên Nhược Lan sắc mặt cứng lại, thể nội nở rộ kim quang, bảo vệ toàn thân, bước vào kiếm khí phong bạo bên trong. Ông mãnh liệt kiếm minh vang vọng, từng đạo kiếm khí bay vụt mà đến, vây sát Thiên Nhược Lan, đinh đinh làm hộ thể kim quang lấp lánh, thanh thúy giao kích tiếng vang lên. Thiên Nhược Lan nhẹ nhàng thở ra, kim quang còn chưa vỡ vụn, chỉ là tạo nên gợn sóng, ngự không mà đi, chung quanh tất cả đều là kiếm khí, vô cùng vô tận, lệnh người sợ hãi, kiếm khí không ngừng oanh kích. Kim quang gợn sóng càng ngày càng mạnh, ngắn ngủi trăm mét khoảng cách, nàng dùng nửa canh giờ, mà hộ thể kim quang chấn động kịch liệt lên. Thượng thiên chi kiếm, Thiên Nhược Lan khẽ quát một tiếng, vận dụng thiên hoang tuyệt học, thượng thiên ở giữa, thiên uy hạo đáng. Chỉ là, làm nàng kinh hãi là, cái này kiếm khí phong bạo, không lọt vào mắt thiên uy, thượng thiên ở giữa, bị ép, oanh khủng bố khí lãng xen lẫn, nhất kiếm xuyên qua hộ thể kim quang, mang theo Thiên Nhược Lan, bay ra kiếm khí phong bạo phạm vi, phanh thân thể rơi đập trên mặt đất, huyết dịch phun ra, kiếm khí xuyên qua thân thể, may mắn kim quang vẫn tại, bảo vệ nội tạng của hắn, liều mạng uống vào đan dược, vận chuyển công pháp, bước ra kiếm khí, Nhược Lan sư tỷ, ba người liền vội vàng tiến lên, Thiên Vô Thắng vận công tương trợ, giúp hắn thanh lý kiếm khí, Thiên Nhược Lan thần sắc tái nhợt, thiên uy, không địch lại kiếm khí này, Thiên Vô Thắng sắc mặt giây lát biến, Đông Hoàng hai người cả kinh nói, thượng thiên chi kiếm, bị phá, mới vừa ra liền bị phá, Thiên Nhược Lan sắc mặt thảm bạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh.